cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Bốn tuyến dẫn trước. 2009 giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vậy công bố rồi. Ricardo mang theo tranh luận. Lần thứ tư liên tục rồi hai lớp tiên sinh. Sở dĩ có tranh luận là bởi vì cái này một năm không phải giải thi đấu năm. Hai cái này giải thưởng hẳn là chính xem bóng viên Champions League biểu hiện. Mà Ricardo mặc dù là Champions League vua phá lưới, nhưng cũng không phải là Champions League cầu thủ xuất sắc nhất. Cũng không có dẫn đội thu hoạch được vô địch Champions League. Từ góc độ này tới nói, Messi so với hắn càng xứng với cầm thưởng. Nhưng một cái trận đấu mùa giải đánh vào 53 cái thi đấu vòng tròn vào bóng điên cuồng biểu hiện, không thể nghi ngờ cho hắn tăng thêm phân. Cuối cùng hắn tại đây hai cái giải thưởng bên trong đều lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng Messi. C. Do thì từ mùa giải trước đệ nhị biến thành thứ ba. Tại Frank Football Tổng Bộ, giải quả cầu vàng trao giải sau buổi họp báo trên, Ricardo nói: cảm tạ ban giám khảo nhóm đem cái này giải thưởng cho ta. Cái này nhất định là cái lựa chọn khó khăn, bởi vì Messi cùng C. Do tại quá khứ trong một năm tiến bộ rõ như ban ngày. Mà ta đồng đội Kaka cũng là một vị phi thường kiệt xuất ngôi sao cầu thủ. Tại Zurich, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải tiệc tối trên. Hắn cười nói, ta vậy không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lần thứ tư lại tới đây. Đây là đối ta mấy năm này chỗ đá banh khẳng định. Ta phi thường tự hào. Từ sang năm bắt đầu, giải quả cầu vàng đem cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập vì FIFA giải quả cầu vàng rồi. Cho nên thời gian ngắn bên trong, đây là hắn một lần cuối cùng thu hoạch được hai lớp tiên sinh cơ hội. Tương lai trong vài năm, đem chỉ có một cái giải quả cầu vàng rồi. Premier League là không có đông nghỉ kỳ. Các cầu thủ mặc dù mỏi mệt, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục tác chiến. Bất quá lễ Noel dù sao vẫn là muốn qua. Đây là Ricardo lần thứ nhất ở nước Anh qua Noel. Không khí cùng Tây Ban Nha, Brazil đều có sự khác biệt. Hắn không có đi quấy giày Ronaldo, mà là đem Rico, Olivier cùng với mấy tên chưa thành ra tuổi trẻ đồng đội. Tỉ như Pogba chờ kêu tới mình biệt thự mở rồi trận nhỏ nằm sấp thể. Rico tiểu tử này so Kaka còn lớn hơn một tuổi, lại còn chưa có kết hôn. Tiếp tục sóng lấy, Figo giải nghệ sau, hắn rất nhanh trở thành Inter Milan chủ lực. Cái này trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc, tại thế đấu loại trên vậy ra sân mấy lần. Cùng Ricardo ở giữa vẫn có tâm hữu linh tê phối hợp. Rất có khả năng bị Dunga mang đến Nam Phi. Pogba cái này trận đấu mùa giải còn không có tại thi đấu vòng tròn bên trong làm một giây đội ra sân. Qua, chỉ đá Carabao Cup dạng này gân gà tranh tài. Ngoại trừ Ricardo, không ai biết rõ hắn thiên phú. Ricardo tại trong âm thầm thường xuyên đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Pogba đối với cái này phi thường cảm kích, tự động trở thành trong phòng thay quần áo Ricardo phe phái một thành viên. Cùng lúc trước tại Inter Milan cùng tại Real Madrid lúc khác biệt. Tại MU Ricardo cũng không có rất cao phòng thay quần áo địa vị. Bản thổ phái thế lực quá cường đại, đương nhiên Ricardo vậy không muốn cùng bọn họ tranh quyền đoạt thế. Hắn chỉ cần có thể giữ gìn mấy tên Brazil cầu thủ lợi ích liền tốt. Ricardo phục xuất vì MU mang đến tích cực biến hóa. Từ sân khách chiến thắng Hull City bắt đầu, bọn họ thắng đến một đợt thi đấu vòng tròn 7 thắng liên tiếp. Hơn nữa cơ hồ đều là điểm số lớn thắng trận, bao quát năm mới bên trong sân nhà 7, không đánh bại Wigan Athletic. Sân nhà 6, không treo ở đánh Hull City. Sân khách 4, không đánh tan Arsenal. Sân nhà 6, không quét ngang Portsmouth. Nước Anh truyền thông kinh hô: quỷ đi ở lại đá điên rồi. một mực đến 2015 ngày 10 tháng 2 sân khách khiêu chiến Aston Villa. Vì cho Champions League lưu lực Ferguson tuyết tàng rồi Ricardo chờ nhiều tên chủ lực. Mới một chiến hòa đối thủ, kết thúc thắng liên tiếp. Chelsea trong khoảng thời gian này chiến tích vậy tương đương không tầm thường. 8 trận đấu 5 thắng 2 hòa 1 thua, nhưng vẫn là không có MU như vậy điên. Tại bảng điểm số trên lại bị kéo ra 5 phân chênh lệch. Hiện tại song phương điểm tích lũy chênh lệch 6 điểm. Tại thi đấu vòng tròn còn lại 12 vòng tình huống dưới. Xảy ra tình huống gì cũng không ngoài ý liệu. MU cũng không dám bởi vì giành trước 6 điểm liền phớt lờ. Tại cup FA bên trong, MU vậy tiếp tục tiến lên. 3-1 đánh bại Hotspur. 6-1 đạp lăn rồi Derby sai. Một đường hát vang tiến mạnh. Tại Anh liên chén bên trong, dựa vào Ricardo thêm đội thanh niên cùng nửa đội hình dự bị. MU 2-0 đánh bại Hotspur. 2 hiệp tổng điểm số 8-2 đánh bại Man City. Thẳng tiến trận chung kết, cũng làm cho người rất ngoài ý muốn tại MU bản trận đấu mùa giải cường đại. Ngày 16 tháng 2, lấy Champions League bảng B vòng bảng thứ nhất ra biên MU tại sân khách 4-2 đánh bại AC Milan. Thắng được Champions League vòng 1-16 trước hiệp tranh tài. Các đầu chiến tuyến đều tiến triển thuận lợi như vậy. Cái này khiến nước Anh truyền thông kinh hô. MU cái này trận đấu mùa giải chẳng lẽ muốn làm cái tứ quan vương lớn tin tức. Kỳ thật mùa đông chuyển nhượng trong lúc đó, Manchester United cũng không có động tác lớn. Vẻn vẹn bỏ ra 1.300 vạn euro từ Fulham mua được Smalling. Smalling một mực cũng không tính đỉnh cấp hậu vệ. Nhưng hắn đúng là vi đích cùng Ferdinand có lực bổ sung. Để MU hậu phòng tuyến không đến mức lại bởi vì thương bệnh mà giật gấu vá vai. Sân khách thắng được AC Milan sau, MU có chút mỏi mệt. Tại thứ 27 vòng thi đấu bên trong sân khách 1-1 chiến hòa ngoan cường Everton. De Toffi trạng thái là không tệ. Trên vòng thi đấu đánh bại Chelsea, lúc ấy quỷ đỏ fan hâm mộ còn thật cao hứng. Cảm thấy De Toffi trợ giúp chính mình chặn đánh rồi đối thủ. Kết quả hiện tại chính mình cũng bị chặn đánh. Nhưng rất nhanh MU tìm về rồi thắng trận cảm giác. 2 tháng ngày cuối cùng, bọn họ tại Carabao Cup trong trận chung kết trước mất một bóng tình huống dưới. 3-1 không có chút nào tranh luận mà nghịch chuyển đánh bại Aston Villa. Thắng được mùa giải mới cái thứ nhất quán quân. Trận đấu này MU chỉ bài ra rồi một nửa chủ lực, một nửa dự bị. Còn có 2 tên lâm thời từ đội thanh niên để lên cầu thủ. Nhưng Ricardo hat-trick để Aston Villa không có nửa điểm biện pháp có thể nghĩ. Chúng ta làm rồi chuẩn bị kỹ lưỡng. Aston Villa chủ soái Paul Flapp bất đắc dĩ nói. Nhưng đều ngăn cản không nổi siêu sao đột nhiên thông suốt. Trở lại sân nhà sau. MU 4, không xử lý rồi West Ham. Tiếp lấy lại sân khách 2, không thắng lợi dễ dàng Wolverhampton. Mà đối thủ cạnh tranh Chelsea hào lấy 3 thắng liên tiếp. Đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 4 phân. Tiếp tục bảo trì đối quỷ đỏ ép sát. Ngày 7 tháng 3, MU sân khách 6, không đánh bại Fulham. Tại cup FA bên trong tiến vào 4 cường. Ngày 10 tháng 3, MU trở lại Old Trafford. Ricardo đỉnh đầu chân đá. 2 bắn 1 truyền, trợ giúp đội bóng 4-0 đánh bại AC Milan. 2 hiệp 8-2, đánh cho trước châu Âu quán quân đau nhức không muốn sinh. Các truyền thông đã cảm khái MU cường đại. Vậy cảm khái Serie A chỉnh thể xuống dốc. Tưởng tượng AC Milan năm đó. Trước có tam kiếm khách thời đại, bên trong có Ue, Bazzo thời đại, sau có Shevchenko, Pirlo, Kaká thời đại, quét ngang châu Âu đánh đâu thắng đó, bây giờ lại bị MU làm nhục như vậy. Đối Ricardo tới nói, còn có một tin tức tốt, hắn thuận lợi mà lấy được UEFA cấp B huấn luyện viên giấy chứng nhận. đi vào nước Anh sau, hắn chỉ dùng 3 tuần liền thuận lợi cầm tới level 1 căn cứ chính xác sách. Sau đó thì level 2 căn cứ chính xác sách vậy rất thuận lợi. Duy nhất một lần thông qua, thì cấp B huấn luyện viên chứng có chút khó khăn trắc trở. Chủ nếu là bởi vì tranh tài mà làm trễ nải 2 lần khảo thí. Nhưng bây giờ rốt cục thuận lợi tới tay. Kiếp trước hắn đã từng thi đến rồi cấp A chứng. Mà một thế này hắn khẳng định là muốn cầm tới UEFA Pro cấp giấy chứng nhận. Giải nghệ sau, hắn khẳng định phải dạy học đỉnh cấp giải đấu đội bóng. Mà không phải từ đội thanh niên. Cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn đội bóng bắt đầu dạy học. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.